Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm chọn mua máy hút bụi công nghiệp thì sẽ rất khó để phân biệt được hàng chính hãng và những sản phẩm kém chất lượng hay hàng giả, hàng nhái. Việc mua phải những mẫu hàng không rõ nguồn gốc này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhiều đơn vị. Vậy, làm sao để nhận biết và mua được máy hút bụi Clear Pro chính hãng? Hãy cùng Thành Đạt Thadaco tìm hiểu về vấn đề này các bạn nhé! Các dấu hiệu nhận biết máy hút bụi Clear Pro chính hãng. Trước hết, có thể nhận biết dựa vào giá thành. Thông thường, các đại lý phân phối máy hút bụi Clear Pro chính hãng sẽ có mức giá chỉ chênh nhau từ 1 cho đến 200k một sản phẩm. Nhưng những nơi bán máy không rõ nguồn gốc xuất xứ thì mức chênh lệch này có thể lên đến từ 500k hoặc là 1 triệu đồng. Những dấu hiệu về tem của sản phẩm cũng là gợi ý tiếp theo mà tất cả khách hàng không thể bỏ qua. Hãy so sánh về số series in trên bìa cắt tông đựng máy và trên thân máy, trên phiếu bảo hành cũng như giấy tờ đi kèm khi mua máy. Tem được đánh số chạy nên các tem của từng sản phẩm không bị trùng số lẫn nhau. Khi bạn cào nhẹ thì tem của Clear Pro không bị cháy xước. Máy hút bụi Clear Pro là sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại từ Italia, đạt tiêu chuẩn châu Âu nên máy vận hành khá êm, hút khỏe và các chi tiết vô cùng sắc nét. Bạn hãy thử đối chiếu và so sánh sản phẩm thực tế với catalog về kiểu dáng, kích thước, mẫu mã, màu sắc hay cân nặng và chiều cao. Bên cạnh đó hãy chú ý tới màu sắc, vì chất liệu cũng như cấu tạo của lớp phủ tốt, inox chuẩn nên màu sắc của máy hút bụi công nghiệp Clear Pro chính hãng thường sáng bóng hơn. Chất liệu làm nên máy là nhựa ABS bền, chịu được những va đập mạnh và thêm đó là inox chống rỉ. Nếu như bạn thấy máy hút bụi không đúng kích thước, màu dại và các đường nét không rõ hay logo trên đầu máy không sắc nét thì không nên chọn. Vì được sản xuất với motor lõi đồng 100% nên các loại máy hút bụi Clear Pro chính hãng thường có trọng lượng lớn hơn hàng giả hàng nhái. Khi bạn nhấc máy hoặc đầu máy lên sẽ thấy khá nặng và cầm chắc tay. Khi hút bụi thử không tạo ra tiếng ồn quá lớn hay lực hút không đều. Đối với máy hút bụi công suất lớn chính hãng, hiệu quả có thể bị giảm theo thời gian nếu người dùng không vận hành kiểm tra máy đúng cách hoặc thiếu bảo dưỡng định kỳ. Nhưng với máy hút bụi giá rẻ hàng nhái thì những hỏng hóc vặt xảy ra thường xuyên hơn, ngay cả khi mới chỉ dùng được một thời gian ngắn. Do đó khi mua máy hút bụi công nghiệp giá rẻ, bạn cần thử máy thật kỹ, tốt nhất là nên chọn các đại lý phân phối có uy tín, có bảo hành đầy đủ, tránh trường hợp máy mới mua gặp lỗi lại tốn chi phí cho việc sửa chữa. Clear Pro được bảo hành chính hãng 24 tháng. Hiện nay đại lý máy hút bụi Clear Pro Thành Đạt Thadaco đang là nơi được khách hàng tín nhiệm hơn cả, bởi luôn cung cấp máy hút bụi nhập khẩu chính hãng. Những sản phẩm này đảm bảo được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất nên những mẫu máy nhập lậu, giả nhái hoàn toàn không có cơ hội trà trộn vào. Đồng thời vì không phải qua những khâu trung gian nên giá thành cũng rất tốt, giúp cho đơn vị tiết kiệm được chi phí hơn. Sau khi đặt mua sản phẩm, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ vận chuyển và hướng dẫn tận nơi cho các bạn. Với kinh nghiệm hàng chục năm phân phối máy hút bụi, phong cách làm việc chuyên nghiệp, chính xác cao, đơn hàng của bạn sẽ được đảm bảo tốt nhất về giá thành, chất lượng máy, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành sau khi bán hàng. Hãy liên hệ ngay với Thành Đạt Thadaco để các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn tư vấn, thực hiện, đánh giá nhu cầu và đưa ra những gợi ý tốt nhất dành cho bạn. Thành Đạt Thadaco là nơi lựa chọn hàng đầu cho các thiết bị làm sạch. Truy cập ngay website thadaco.vn và subscribe kênh YouTube cũng như fanpage của chúng tôi để có thể nhận được những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm.